Chương 23, hối đoái kỹ năng thẻ, lật tung ạ bèn nhìn. Chuông đồng quán rượu, hậu viện. Luke nhìn chung quanh một vòng, cứ việc hắn so với trong hậu viện rất nhiều người đều trẻ hơn. Thế nhưng, sụp mạn khuôn mang đến cường hãn khí tức, hình thành một luồng rõ ràng cảm giác ngột ngạt, dường như một ngọn núi đặt ở mọi người trong lòng. Toàn trường yên tĩnh, không người lên tiếng. Các ngươi sở dĩ chung tha nhờ vơ y ta, chính là mạ phỉ ạ vinh dự của gia tộc. Chính là người nhà cuộc sống tốt đẹp, càng la vì mình tiền đồ Mussolini vẫn không có lên đài trước, những cảnh sát kia muốn đối với các ngươi không đúng, liền ca nhờ xa tờ chừa nờ dê đều muốn xem sắc mặt của các ngươi, nhưng bây giờ thì sao bọn họ có thể tùy ý đem trong các ngươi bất cứ người nào, thành tựu hoài nghi đối tượng, tha vào ngục giam, sau đó kéo đến quảng trường bắn chết Pháp Tây Si Tư Ma nhờ mẹ đạp lên mỗi một cái. Mạ phỉ ạ thành viên tôn nghiêm. Sỉ nhục các ngươi mỗi người gia tộc vinh dự là thời điểm nên phấn khởi phản kháng, xem cái nam nhân chân chính như thế đi chiến đấu, dù cho chảy máu chết đi, chí ít có thể được phong quang cùng thể diện. Luke âm thanh bình tĩnh, cũng không có xem diễn thuyết JNZ như rong rạc, tâm tình no đủ, hoàn toàn với hắn bình thường nói chuyện không có gì khác nhau. Có thể truyền vào trong thai của mọi người, nhưng thật giống như mỗi một chữ đều tràn ngập sức mạnh, khiến người ta không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Huyết thống phẫn trương liền đứng ở bên cạnh ạ lệ sản dở dồ, cũng là như thế tấm kia tràn đầy râu quai nón hung ác khuôn mặt, dĩ nhiên tràn đầy phấn khởi, phảng phất tìm về chính mình từ Trần Thanh Xuân. Cổn sát nguyên giao động chuyên gia vẫn đúng là dùng rất tốt, sau đó có thể nhiều hối đoái vài tờ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Luke dùng những ngày qua tích góp lại đến danh vọng trị, ở trong trung tâm mua sắm hối đoái cổn sát nguyên kỹ năng thẻ. Cái kia tay trái khanh ma quỷ, tay phải lừa gạt thiên sứ, chuyên nghiệp đâm lưng đội viên 10.000 năm, người đưa bi danh cổn sát nguồn cặn bã pháp sư. Lên tới giờ tài sở lít, xuống tới siêu ác nhân, không ít người đều bị hàng này hố qua. Làm cổn sát nguồn trở thành đội viên của ngươi lúc, nhất thiết phải cẩn thận, này thường thường mang ý nghĩa ngươi đỉnh đầu chết triệu tinh đang lấp lánh có điều hắn hố người quy bẫy người, dao động năng lực là thật nhất lưu. Phóng tới hậu thế. Quả thực có thể đi làm nào đó hy vọng công trình kim bài giảng sư luận đến kích động tâm tình, lừa người chịu chết, khả năng cũng là so với trục tâm quốc nguyên thủ thìa u một chu tờ ngày hôm nay, không phải để cho các ngươi vì ta đi chiến đấu, mà chính là gia tộc, vì vinh dự càng la vì mình đi lật tung ạ bẹn nhìn bán đảo để mạ phì ạ, để cột lệ hoàn gia tộc tên, lần thứ hai vang vọng toàn bộ xỉn xì lì chứng minh các ngươi không phải kẻ nhu nhược, đều là dũng cảm chiến sĩ Luke. Tiếp tục dao động, vừa dứt lời, trong hậu viện liền bùng nổ ra một trận phụ hòa thanh. Khung cảnh này lại như là hậu thế thành công học tọa đàm, làm những người thành công xí nghiệp ra, nổi danh nhà giàu tỉ mỉ ngao chế ra một bát lại một bát tâm linh canh gà, ngồi ở phía dưới người nghe quần tình kích động, hận không thể lập tức chạy đi gây dựng sự nghiệp. Trong hậu viện, tuổi trẻ lực tráng, máu nóng mạ phi ạ thành viên, cu nở dê là như vậy. Mỗi một người đều thần tình kích động. Phảng phất sau một khắc liền muốn xông vào quân doanh, đem những người chết tiệt Pháp Tây Si Tư treo cổ ở trên quảng trường chúng ta đồng ý tùy tùng cốt lệ hoàn các hạ, nghe theo tất cả dặn dò một cái hơi chút cơ linh người trẻ tuổi vượt ra khỏi mọi người, đi đầu hô. Sau đó, hưởng ứng âm thanh liên tiếp. Những này bị ạ lệ sản giờ rổ chiêu mộ tiến vào mới mẻ huyết dịch, dồn dập dâng lên chính mình trung thành. Lúc này giờ khả cờ na y. Luke nghiễm nhiên hóa thân làm xỉn xỉ lì xã hội đen giáo phụ. Nhân vật bảng trên, danh vọng trị không ngừng hướng về trên tăng vọt tấm này kỹ năng thẻ hối đoái không thiệt thòi A Luke âm thầm cảm thấy thỏa mãn. Hắn thật vất vả mới ti cờ hờ go tờ đến danh vọng trị, toàn bộ đập vào cồn sát tàng nguyện kỹ năng thẻ. Hiện tại không chỉ có về bản, hơn nữa còn hơi có lợi nhuận. Đáng tiếc chỉ có 24h sử dụng thời hạn chết tiệt cầu bày ra liền biết lừa gạt khắc Luke tiếc nuối thầm nghĩ. Làm tốt trước trận chiến động viên, hắn chuẩn bị một chút, liền muốn lên đường đi đến tha nhờ Roma. Theo kế hoạch binh chia làm hai đường, chính mình cùng Jun Jun đủ gẳng, giả mạo Berlin mật sự, mà những người còn lại thì lại thông qua ạ lệ sản giờ rổ con đường, ẩn nút tiến vào. Hai bên hội hợp sau, liền thẳng đến Vẹn Ninh cung chỉ có điều, trước đó, bọn họ còn có một hạng nhiệm vụ. Tập kích phụ cận hải quân nơi đóng quân, cho quân đồng minh đặt chân lên ngạn sáng tạo cơ hội. Đem đồ ăn cùng súng ống phát cho bọn họ, viên đạn đến cuối cùng mới giao ra. Xem chừng điểm, không nên chọc ra bất kỳ cái gì phiền phức phát biểu một trận kích động tính nói chuyện sau đó, Luke đem chuyện còn lại giao cho ạ lệ sản giờ rồ. Mặt khác, trước nhường ngươi liên hệ những gia tộc khác mạ phỉ ạ thành viên, bọn họ trả lời sao ta dựa theo ngài nói, đem đường cắt lô từ trong phòng giam mò đi ra, hắn đồng ý nương nhờ vào quân đồng minh cái khác mấy cái gia tộc QNZ đồng ý, tập kích hải quân nơi đóng quân, có thể tính bọn họ một phần ạ lệ sản giờ rồ cúi đầu nói rằng. Mấy ngày nay hắn QNZ không nhàn rỗi, ngoại trừ cho Luke đưa nữ nhân bên ngoài, còn liên hệ mạ phỉ ạ mấy cái gia tộc lớn. Nghe được ạ lệ sản dở dỗ liên lụy quân đồng minh quan hệ, còn trở thành sở trệ tệ ghi sở si ẹn tì phiệt gì dẹt vở gián điệp, những người xã hội đen đại lao dồn dập biểu trung tâm, muốn ra người xuất lực, hôn cái phản pháp Tây Si Tư phở dễ đổn phỉ tở tở thân phận, pho nở dê ngư a sau trận chiến xui xẻo. Vậy thì tốt. Luke gật gật đầu, làm một tên buôn lậu xuống người, hắn vận đến đám kia hàng hóa bên trong, ngoại trừ dùng cho che lớp bao, thuốc lá cùng rượu đỏ, còn lại đều là súng ống cùng viên đạn. Vừa bắt đầu, Luke không có nói cho ạ lệ sản dở dồ, bọn họ tập kích hải quân nơi đóng quân kế hoạch, mãi đến tận hiện tại mới nói ra tin tức này. Bởi vì, lúc này mạ phỉ ạ đầu mục, đã không có cách nào nhảy thuyền, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nhiều lần căn dặn một ít chi tiết nhỏ sau, Luke trở lại khách sạn gian phòng, háo lỉnh có mạ nốt thành viên nín thở ngưng thần, chờ đợi quan chỉ huy mệnh lệnh. Ả lệ sản giờ rồ cùng nơi đóng quân sơ liên lụy tuyến, hắn là quân nhu bộ quan lớn, hắn tình nhân vừa vặn cùng mạ phì Ả một cái nào đó tay chân có một chân, sau đó vợ của hắn lại cùng một cái họa sĩ ngược lại chính là rất hỗn loạn quan hệ. Luke nói tới cái kia trên đầu một mảnh xanh cỏ xanh nguyên hải quân nơi đóng quân sĩ quan, không khỏi vì hắn mặc niệm một giây đồng hồ. Nào có cái gì năm tháng tính được, chỉ có điều có người thay ngươi phụ trọng tiến lên. Nói chung, dựa vào tầng này quan hệ, ạ lệ sản giờ rồ với hắn có lui tới, hai bên đã đàm luận được, đến thời điểm ta giả dạng làm buôn lậu con buôn trà trộn vào đi, đánh làm ăn danh nghĩa, giá rẻ buôn bán một ít rượu thuốc, cỏ xạ đến thời điểm còn có thể tìm một đám thoát tờ u ho y y hải vũ nữ lang quá khứ, an ủi bang na y hải quân binh sĩ Luke kín đáo bố trí kỹ càng tất cả, nếu là treo chọc đóng quân ở xỉn xí lì trên quân đức áo giáp sư, vậy khẳng định là hành động ngu ngốc. Có thể háo lỉnh có mãn đột thực lực, tập kích Italy hải quân nơi đóng quân, vậy thì không thành vấn đề. Dù sao, người nào không biết Italy quân đội từ trên xuống dưới, hủ bại thành phong trào. Có thể nói, gốc rễ đều nát ấu. Sĩ quan cao cấp công nhiên cùng buôn lậu con buôn cấu kết, còn để thoát tờ UOI hải vũ nương tiến quân doanh chuyện như vậy đặt ở quân đồng minh, sớm đã bị đưa ra tòa án quân sự hung chi. Luke còn có một bí mật vũ khí Ska dẹp do hoảng sợ độc khí đầu tiên phá hủy bọn họ ra đi ô, ngăn cản tất cả tình báo tiết lộ. Sau đó Luke nói ra từng cái chỉ lệnh, háo lỉnh, có ma nuột dồn dập gật đầu. Bọn họ từ lâu nhìn thấy vị này tuổi trẻ thượng úy chắc Việt năng lực, lần này chỉ cần thuận lợi đường về, dù cho không có bắt sống như Solini. Thế nhưng, xuyên Việt dài lâu chiến tuyến, lẻn vào Italy địa phương. Công chiếm xỉn xỉ lì hải quân nơi đóng quân chỉ là phần vinh dự này, cũng đủ để cho hảo lĩnh có mãn đột trở thành chiến tranh anh hùng, chịu đến nước đồng minh đại lực ngợi khen từng người nghỉ ngơi. 8 giờ vô cùng, chuẩn bị hành động Luke phất tay phân phát đội viên, xoay người nhìn thấy mạ lẹ nạ từ phòng ngủ bên trong đi ra. Na nở dê ăn mặc một thân lưới đen nhung quần dài, cổ áo cùng ống tay đều có dệt len hoa văn trang sức, trang nhã mà không mất đi hoa lệ. Vải mềm nhẹ dán vào ở trên người, pha cờ hoa ra đây đà đường cong. Cốt lệ hoàn tiên sinh bình an trở về. Cái này thành thục xinh đẹp nữ nhân làm như biết rồi cái gì, môi đỏ nhúc nhích mấy lần, nhẹ giọng nói rằng.